Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, mặt trời dị biến. Thủy Tổ cẩn thận đi theo Tại Cao bên người cái khác thần tinh vu sư. Bọn hắn gặp Aprano bộ dáng này, dọa đến muốn xuất thủ ngăn lại Aprano. Mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy Aprano có thể làm bị thương Cao. Lúc này, Aprano cũng không có cùng mọi người trong tưởng tượng đồng dạng tập kích Cao. Nàng tại quá trình bên trong đúng lúc thu tay lại, sau đó cắn một cái tại trên cánh tay của mình, hấp thu máu tươi của mình. Thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Aprano hấp thu máu tươi của mình về sau, tựa hồ thanh tỉnh không ít. Nàng hư nhược thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Giết ta, van cầu các ngươi, giết ta, chấm ngoặc kép, ta không nghĩ lại tổn thương bất kỳ kẻ nào. Chấm ngoặc kép, đối phương hai tay ôm đầu của mình, rất là thống khổ. Cao nhìn đến đây, trong tay hắn huyền ảo phù văn hiển hiện, tay nhẹ nhàng đặt ở Aprano trên đầu. Phù văn chi quang lóe ra, lúc này trong ngục giam tản ra hào quang chói sáng. Không biết qua bao lâu, ánh sáng chói mắt rốt cục tán đi. Nơi này trở về đen kịt. Hiện tại thế nào? Phải chăng còn muốn hút ăn thịt người máu? Cao thanh âm vang lên. Aprano lúc này lấy lại tinh thần. Nàng nhìn một chút người chung quanh. Ở sâu trong nội tâm cái kia hút máu xúc động. Không có. Thủy Tổ. Ta khôi phục bình thường. Aprano phát hiện mình cũng không có như trước kia đồng dạng nhìn thấy nhân loại. Liền ngăn chặn không ở hút máu xúc động. Nàng vô ý thức cho là mình thoát khỏi nguyền rủa. Nhưng, Cao tiếc nuối lắc đầu. Cho dù là hắn, cũng vô pháp đem cái này nguyền rủa bỏ đi. Hắn cũng chỉ là có thể làm đến trước mắt loại trình độ này. Để Aprano đem nguy hại lớn nhất hút máu xúc động cho áp chế. Về phần Aprano sợ hãi quang mang điểm này, hắn cũng không có cách. Cao đem áp chế hút máu xúc động phương pháp truyền thụ cho cái khác thần tinh vu sư. Từ bọn hắn đi cho cái khác con lai thực hiện phong ấn. Mà Abraham bên kia, Cao cho bọn hắn thực hiện phong ấn. Để bọn hắn từ người sói trạng thái rời khỏi, khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Nhưng phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Đến đêm trăng tròn, bọn hắn y nguyên lại biến thành người sói. Mất lý trí công kích chung quanh tất cả những gì chứng kiến. Muốn chân chính giải quyết phương pháp này, có lẽ chỉ có giết vị kia Nguyệt Chi công chúa mới được. Mà muốn giết chết Nguyệt Chi công chúa, mặt trăng lãnh chúa không cách nào đi vòng qua một điểm tín ngưỡng. Cao biết, lúc trước hắn có thể lấy một địch hai, cũng là bởi vì sử dụng tín ngưỡng lực. Khi đó hắn, kỳ thật không là một người đang chiến đấu, mà là cùng thủy nguyên thế giới vô số sinh linh cùng nhau chiến đấu. Lần này, chân chính đánh bại mặt trăng, ta cần chúng sinh trợ giúp. Cao đem tin tức truyền đi, cùng bọn hắn mặt đất sinh linh có ngàn năm ân oán mặt trăng. Vị kia thủy tổ đã tìm được thực sự kết thúc cái này một phần ân oán phương pháp. Nhưng phương pháp này thì là cần chúng sinh trợ giúp. Các tộc cường giả nhận được tin tức về sau, tại các tộc đô thành, thành lập nên to to nhỏ nhỏ điện đường. Những cái kia điện đường được xưng là thủy nguyên thánh điện. Mỗi ngày, đều có tương quan nhân viên tổ chức các tộc người tiến về thủy nguyên thánh điện tiến hành cầu nguyện. Vô số sinh linh, mỗi ngày đều có khổng lồ tín ngưỡng hướng phía Cao hội tụ mà đi. Hoàng hôn chiến trường, lúc này, nơi này đã từng đầu âm phù sông hiển hiện, bao quanh Cao, Long Vương các loại, thì là ở một bên quan sát, cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu tín ngưỡng. Trên thực tế, hiện tại Long Vương hẳn là xưng là Long Hoàng. Lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh kết thúc, trước đó nâng lên Hoàng giả kế hoạch đạt được áp dụng. Các tộc vương nhao nhao cho mình thăng quan, phong làm hoàng, sau đó bọn hắn chọn lựa tân vương, quản lý trong tộc hết thảy sự vật. Bọn hắn những này thái thượng hoàng thì là chạy đến hoàng hôn chiến trường bên này mỗi ngày tụ họp. Một chút, cùng thủy tổ học tập một chút. Tại các tộc bên trong, long tộc chủng loại nhiều nhất, phong vương cũng là nhiều nhất. Kim trúc long, ngũ sắc long, bảo thạch long ba cái loại lớn. Mỗi cái loại lớn lại có thể chia nhỏ vì 5 loại long. Tổng cộng 15 loại cự long, 15 vị long vương. Lúc trước cho những cái kia long phong vương thời điểm, long hoàng thế nhưng là bận rộn một đoạn thời gian. Nhưng ở bận rộn kết thúc về sau, hiện tại long hoàng nhưng thanh tịnh, cả ngày không có việc gì. 10 năm về sau, hội tụ chúng sinh tín ngưỡng, cảm thấy mình có hy vọng cùng mặt trăng lãnh chúa một trận chiến cao. Hắn dự định khởi xướng lần thứ 3 Nguyệt Chi chiến tranh. Nhưng, lần thứ 3 Nguyệt Chi chiến tranh bởi vì đột nhiên xuất hiện dị biến, làm rối loạn kế hoạch. Mặt trời, mỗi ngày cho thế giới mang đến ánh sáng và nhiệt độ mặt trời, xuất hiện vấn đề. Nhật thực, cái khác sinh linh hoảng sợ tại mặt trời biến thành đen, sắp dập tắt trong sự sợ hãi. Nhưng Cao rất rõ ràng, đó là Lam Tinh đã từng xuất hiện nhật thực hiện tượng. Loại hiện tượng này tại Lam Tinh rất bình thường. Khoa học đã có lý có cứ giải thích đây hết thảy. Nhưng mà ở cái thế giới này xuất hiện nhật thực lại không bình thường. Bởi vì thế giới này từ tiền sử nguyên thủy thời đại đến bây giờ văn minh khai hóa đến nay, chưa bao giờ có nhật thực nguyệt thực ghi chép. Nói cách khác, đây là chúng sinh chỗ quan trắc được lần thứ nhất nhật thực. Là từ hiện tại mới bắt đầu xuất hiện nhật thực, vẫn là rất sớm trước kia liền có. Cao lâm vào nghi hoặc bên trong. Nếu như nói, nhật thực hiện tượng ở cái thế giới này, trước đây thật lâu liền có. Chỉ là chu kỳ quá dài, mấy vạn năm mới xuất hiện một lần nhật thực, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu là cái thứ hai suy đoán, như vậy, liền là nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến nhật thực xuất hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.